One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 209, tòa đảo này ta che lên. Khố Lạc đương nhiên biết rõ Kim Sư chết người sẽ không tận lực vì Trinh Chiến Kiệt Nhĩ dính mà thay tên đổi tính. Hắn sở dĩ châm chọc Kiệt Nhĩ Cáp Đức, mục đích đúng là kéo dài thời gian mà Tây Vâng Phỉ Á phản ứng mãnh liệt, giúp đại ân. Không chỉ có là cung cấp Kim Sư Tử đoàn hải tặc trước mặt tình báo, cũng thành công tranh thủ được một chút thời gian. Bất quá, gừng càng già càng cay, Kim Sư Tử nhìn như không đứng đắn, lại có được kinh người khứu giác. Lại nói, tiểu quỷ, người thật giống như vẫn không trả lời lão tử vấn đề. Đến cùng phải hay không muốn thay tòa đảo này can thiệp vào? Hơn nữa, nếu là phó thuyền trưởng, thuyền của các ngươi dài đâu? Kim Sư chết người lúc này mới giật mình. Khố Lạc trầm ổn biểu hiện quá mức chói mắt, đến mức để bọn hắn đã quên một sự thật. Này Vương Hải Tặc đoàn thuyền trưởng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Một tia gân xanh từ Tây Vâng Phỉ Á cái trán xuất hiện. Hắn phát hiện hắn bị chơi xỏ. Các ngươi, đều mẹ nó không muốn sống mà. Theo một tiếng quát lớn, to lớn bóng tối xuất hiện ở dáng người cũng không cao lớn Tây Vâng Phỉ Á sau lưng. Từng sợi khói đen từ lòng bàn chân của hắn bốc lên, theo bóng đen leo về phía trước, dần dần tạo thành một đạo thân cao mười mấy mét, toàn thân áo giáp vây quanh, cầm trong tay thương mâu ám hắc kỵ sĩ, người người trái cây huyễn thú loại hắc kỵ sĩ hình thái. Thực sự là hùng vĩ a. Chấm ngoặc kép, Greg ngước cổ, lẩm bẩm nói, Tây Vâng Phỉ Á dưới cơn thịnh nộ đã hoàn toàn khống chế không nổi cảm xúc. Giơ cao tay phải lên, sau lưng hắc kỵ sĩ cũng làm ra giống nhau động tác. Khác biệt duy nhất chính là trong tay nắm to lớn thương mâu. Hoa một tiếng vung xuống, chết đi, đông, cùng hắc kỵ sĩ thân cao cơ bản nhất trí. Dài đến mười mấy thước thương mâu đánh xuống ầm ầm trong đám người. Trọng kích rơi vào đảo mây bên trên, dương lên đại lượng khói trắng, khiến ở trong không trung hoa viên đám người quan chiến đã mất đi mục tiêu. Đây quả thực không phải nhân loại, một tên đảo dân lẩm bẩm nói. Vị này đảo dân lời nói, để khủng hoảng cảm xúc trong nháy mắt bộc phát, tiến tới nhanh chóng lan tràn. Mẹ, ta thật là sợ. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, chúng ta nếu không đầu hàng đi. Hỗn đản, người đã quên nhóm cường đạo này trước đó phạm vào việc ác sao? Có thể là người như vậy căn bản là không có cách chống cự a. Tất cả câm miệng, quát lớn vang lên, một vị ở lại giữ thiên vương thuyền viên hướng về phía dưới nỗ bĩu môi, im lặng nhìn cho thật kỹ. Khói trắng dần dần tán đi, biểu lộ điên cuồng Tây Vâng Phỉ Á trước hết nhất cảm giác được không đúng. Trong miệng thì thào nói, bây giờ tiểu quỷ vẫn rất có chút tài năng. Chỉ thấy một mảnh sền sạch máu tươi bám vào tại hắc ám thương mâu bên trên, đem ngăn trở ở đám người bên ngoài. Khoảng cách thương mâu Khố Lạc gần nhất, giữa hai người khoảng cách chỉ có thể tác hạ hai cái nắm đấm. Nhưng hắn không hề động một chút nào, bởi vì hắn là đàm phán người. Động chính là thua, mà đồng bọn của hắn cũng không biết để hắn thất vọng. Máu tươi chậm rãi nhúc nhích, theo thương mâu thu hồi, ánh mắt của mọi người theo vết máu dần dần chuyển hướng chủ nhân Greg. Lắc lắc máu tươi tụ tập mà thành cánh tay trái. Đau quá a, ngược lại hướng Tây Vâng Phỉ Á lộ ra một tia đồng dạng điên cuồng mà mang theo nét cười khiêu khích. Lão tiền bối, hắc kỵ sĩ đối với vampire không cảm thấy rất xứng đôi sao? Tây Vâng Phỉ Á tức giận đến mí mắt cuồng loạn. Mao Nhi đều không dài đủ tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, hai cước chuyển hướng, chân trái phía trước, hai chân hơi cong, hiện lên một bộ bắn vọt hình, phối hợp thêm sau lưng ảo ảnh tư thái, giống như một vị sắp triển khai xung phong kỵ sĩ. đùi phải cỗ bốn đầu cơ nhô lên, bỗng nhiên bắn vọt. Ba, thế xông còn chưa hình thành, bả vai bị xòe tay ra bắt được, gầy đét tay, nhưng rất ổn định, đây là lịch sử cơ tay. Ta nói, máu sư tử a, lão tử giống như không có để ngươi khai chiến đi. Tây Vâng Phỉ á run lên trong lòng, vội vàng thu thế, có chút cúi đầu, thật xin lỗi, sư tử quỷ đại nhân. Khố Lạc đối với này tấm tình cảnh có chút để ý. Vậy mà để như vậy, kiệt ngạo bất tuần người e sợ như thế. Kim sư chết uy thế xem ra vẫn là ở bên trên đoán trước. Trái lại lịch sử cơ, không thèm để ý chút nào quay người. Rõ ràng đối với này đã trải qua tập mãi thành thói quen. Tiểu quỷ nhóm, rất không tệ mà, tiến tới chuyển hướng Greg, con rơi trái cây huyễn thú loại vampire hình thái, cái sau gật gật đầu. Khắc ha ha ha ha, đạt được Greg sau khi xác nhận, lịch sử cơ bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng cười to, ngửa tới ngửa lui, cười đến nước mắt tràn ra. Lão tử hôm nay thực sự là thật là vui á. Đưa tay lau khóe mắt một cái nước mắt cá sấu. Ai nha, hôm nay thực sự là từ Roger tên hỗn đản kia chết về sau tốt nhất một ngày. Có gì đáng cười sao? Greg nhịn không được hỏi. Này, vampire tiểu quỷ, đến theo lão tử lăn lộn đi. Lịch sử cơ nhìn chằm chằm Greg, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một kiện hiếm hoi đồ chơi. Rider Field tên hỗn đản kia tìm viên này trái cây tìm không biết bao nhiêu năm. Thế mà, ha ha, bị ngươi ăn hết, lão tử nhất định phải dẫn ngươi đi cái kia lão hỗn đản trước mặt trượt một vòng. Ha ha ha, vừa mới nói xong, Khố Lạc thầm nghĩ, muốn bị. Quả nhiên, Greg đã trải qua mặt không thay đổi giơ tay phải lên. Lộ ra cánh tay bên trong họng pháo, nhân gian đại pháo sắp khởi động. Ba, một mực đồng dạng khô gầy, nhưng là đồng dạng ổn định tay ngăn trở Greg. Tiểu quỷ, hôm nay không có ngươi động thủ trước phần. Toàn bộ đoàn trên dưới, có tư cách người nói lời này chỉ có một vị ngải đặc la. Greg gắt gao nhìn lịch sử cơ một chút, ngược lại hậm hực buông cánh tay xuống. Lịch sử cơ lúc này mới chú ý tới ngải đặc la thân ảnh. Cái này xem xét không sao, lại làm cho hắn đều trong lòng run lên. Gầy đét thân thể lại phảng phất ẩn chứa núi lửa, nhìn như phân tán tư thế lại không có chút nào sơ hở. Đó là cái cao thủ. Nhưng là, hắn nhưng là kim sư tử a. Cao thủ lại như thế nào tiếp tục chuyển hướng hắn ngưỡng mộ trong lòng. Có thể làm lão đối đầu thống hận đối tượng. Tiểu quỷ, lão tử thế nhưng là có hảo tâm mời ngươi nha. Chấm ngoặc kép, như thế không biết điều. Lịch sử sắc mặt của cơ bỗng nhiên âm trầm xuống. Bỗng nhiên giang hai cánh tay. Tiếng oanh minh đột khởi. Đem tứ chi cắt ngang. Cũng có thể đưa đến giống nhau tác dụng. Dù sao lão tử chỉ cần sống được liền có thể á. Trong tiếng nổ vang. Vô số nham thạch, cát khối cùng bùn đất tụ hợp lại cùng nhau, bỗng nhiên như sóng lớn vậy nhấc lên, cao mấy chục mét, hơn trăm mét chiều rộng thạch sóng, ầm ầm chụp về phía Greg đám người. Thạch sóng bên trong, càng tạo thành mấy viên đầu sư tử, miệng còn không ngừng đóng mở lấy, giống như muốn nhắm người mà phệ. Loạn thạch kinh không, kinh đào hải lãng, sư tử uy địa quyền. Nương theo lấy lịch sử cơ cuồng tiếu, mặt trời phảng phất bị thôn phệ, nhân loại tại như vậy công kích phía dưới lộ ra nhỏ bé như vậy. Vô số kiệt nhĩ dính đảo dân đã trải qua tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiếng kêu khóc càng phụ trợ một kích này uy lực. Dám can đảm cự tuyệt ta kim sư tử người mời, còn không có xuất sinh nha. Ầm ầm, giang hai cánh tay. Say mê với mình cường đại chiêu thức bên trong lịch sử cơ chợt thấy được bộ mặt rơi xuống bùn cát. Kỳ quái lau mặt đúng là đất cát. Cát lạp lạp, không trung bay thấp đủ loại mảnh vỡ. Càng là xác nhận điểm này, giống như cùng bình thường có chút khác biệt hướng quanh người xem xét. đập vào mi mắt là ba sư tử đám người gặp quỷ biểu lộ. Đột nhiên mà, khóe mắt mặt trời biến mất một lát, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đầu ánh vàng rực rỡ không biết sinh vật xuất hiện ở trên không. Hơn 100 mét lớn lên dài nhỏ, thân thể phảng phất trên bầu trời thư triển. Khóe miệng còn toát ra từng tia sương mù, tựa như là vừa mới phun ra quá cao ấm vật thể đồng dạng. Tây Vâng Phỉ á miệng há lớn. Đây là sinh vật gì vậy mà có thể đem sư tử quỷ đại nhân sư tử uy địa quyền đánh tan? Chấm ngoặc kép, Đông Phương Long cũng chưa từng thấy. Thật là không có kiến thức. Green nói châm chọc, không trung sinh vật phảng phất cho hắn tự tin một dạng. Cái eo đều thẳng hơn một chút, làm hắn trạng thái cố định bắt đầu sinh. A Phu Tư cảng nội, vô số kiệt nhĩ dính đảo dân ngước cổ, chen lấn nhìn lên bầu trời trung tướng tràn ngập tựa là hủy diệt lực lượng sư tử uy địa quyền đánh. Nát thần bí sinh vật, một cái tuổi trẻ đảo dân hai đầu gối mềm nhũn, âm địa quỳ dạp xuống đất. Đây là thần linh sao? Đông Phương Long thân thể uốn éo, đột được hướng về hai phe nhân mã ở giữa lao xuống. Vừa đến mặt đất thời điểm, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành nhân hình. Đông, một cỗ khí lãng nương theo lấy xung lực, từ dưới chân của người này thành vòng hình khuếch trương, đem lịch sử cơ tóc thổi đến bay múa. Lịch sử cơ híp híp mắt, nhìn chăm chú nhìn người này, thân hình cao lớn, tứ chi thon dài, lưng eo kiên dày, toàn thân trên dưới không tự chủ được toát ra một cỗ lực bộc phát. Nhưng đặc biệt nhất, vẫn là cặp kia mắt, con mắt dài nhỏ, con người trong suốt, khóe mắt thâm thúy, tản mát ra một cỗ lăng lệ chi ý, mang theo thiên nhiên cảm giác áp bách. Người tới quét bốn phía một vòng, lập tức liền khóa được lịch sử cơ, hướng hắn thẳng tiến lên. Lịch sử cơ nhìn chằm chằm con mắt của người nọ, đã lâu cảm nhận được một cỗ xa lạ uy hiếp cảm giác. Đi đến trước người, đứng vững, ta là Will Airy ngươi, ngày vương hải tặc đoàn thuyền trưởng, tòa đảo này ta che lên, có vấn đề sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.